121. Tại sao cần phải cứu những thực vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng? Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế các nước, các hoạt động của con người trên địa cầu cũng không ngừng mở rộng phạm vi. Đến nay, thực vật có quan hệ mật thiết với cuộc sống con người đã chịu sự đe dọa nghiêm trọng về mặt sinh tồn. Theo thống kê, tính đến năm 2000, toàn cầu có 1/3 chủng loại đang đứng trước nguy hiểm hoặc tuyệt chủng. Ở một số khu vực công nghiệp hóa, trình độ cao, sự tổn thất các loài thực vật cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Có người thống kê, các loài thực vật có thể tìm thấy vào đầu thế kỷ 20 ở châu Âu, thì nay có khoảng 1/10 đã không tìm thấy nữa. Ví dụ ở quần đảo Hawaii, thực vật mau mạch trên quần đảo có khoảng hơn 2.700 loài, trong đó có 800 loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, hơn 270 loài đã bị tuyệt chủng. Trong những thực vật đang dần mất đi, không chỉ có các loài hoang dã, bán dã sinh, mà ngay cả loài thực vật được con người nuôi trồng cũng đang gặp số phận tương tự. Vậy thì sự mất mát các loài thực vật gây ra hậu quả gì? Trước tiên, có một số thực vật là nguyên liệu quý để sản xuất ra thuốc, hương liệu và trong công nghiệp. Một khi bị tuyệt chủng sẽ khiến nhân loại mất đi nguồn tài sản quý báu. Thứ hai, có rất nhiều thực vật hoang dã, mặc dù trước đây chưa được con người khai thác sử dụng, nhưng trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên lâu dài, chúng đã có những bản lĩnh cao cường và những đặc tính đáng quý, rất đa dạng phong phú, là nguồn tài nguyên tự nhiên đáng quý của nhân loại. Hẳn bạn đã ăn quả chuối tiêu không có hạt, nhưng chuối tiêu hoang dã lại có hạt, hơn nữa cứng như hạt sạn, không thể ăn nổi, cho nên chuối tiêu hoang dại không được con người ưa thích. Giả sử một khi toàn bộ chuối tiêu nuôi trồng ở châu Mỹ nhiệt đới bị sự đe dọa nghiêm trọng của căn bệnh Bama, con người đành phải hướng tới chuối tiêu hoang dã để chuyển tính phòng bệnh của thực vật hoang dã sang thực vật nuôi trồng, tạo ra sản phẩm cây trồng phòng chống bệnh. Trong thực vật hoang dã có rất nhiều loài tốt, gần đây con người không ngừng tìm thấy một số thực vật hoang dã có ích cho việc chữa trị bệnh cao huyết áp, ung thư. Ở Hà Nam, Trung Quốc, phát hiện một biến chủng cây khế gọi là cây khế lông mềm. Sau khi quả chín, bề mặt quả trơn bóng so với loại lông cứng của New Zealand, thích hợp hơn cho ăn uống và gia công. Mọi người biết rằng cây khế là một cây quả mới được ưa chuộng trên thế giới, hàm lượng vitamin C cao nổi tiếng. Mỗi 100 gram quả tươi có chứa 100 đến 420 mg vitamin C, gấp 3 đến 10 lần quả bình thường. Quả chua ngọt vừa hợp khẩu vị, mùi vị đặc trưng. Bạn biết không, quê hương của cây khế là ở Trung Quốc. Nguồn quả này ở Trung Quốc thật phong phú. Tất nhiên có rất nhiều thực vật có giá trị trước khi con người biết đến đã biến mất. Sự mất mát này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng một khi những mất mát và phá hoại các loài thực vật với quy mô lớn, thì sẽ gây cho hệ thống sinh thái tình trạng mất cân bằng. Điều này dẫn đến châu lục xanh biến thành sa mạc, hạn hán, gió mưa, lũ lụt liên tiếp xảy ra, con người cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của thiên nhiên. Cứu lấy thực vật là lời kêu gọi khẩn cấp của các nhà khoa học, sinh vật học trên thế giới. Cứu và bảo vệ thực vật sắp bị diệt chủng đã là mối quan tâm phổ biến mang tính quốc tế. Gần đây có một số nước đã bắt đầu xây dựng kho hạt giống hoặc kho gen có quy mô lớn, thiết bị tiên tiến, tận lực thu thập và bảo tồn các giống cây và chất lượng giống của các nơi trên thế giới, chọn lựa biện pháp bảo vệ thiết thực hữu hiệu. Có thể tin rằng một số thực vật sắp có nguy cơ bị tuyệt chủng sẽ được cứu lấy, thảm thực vật xanh trên hành tinh chúng ta sẽ được bảo tồn. 122. Tại sao phải xây dựng khu bảo vệ tự nhiên? Trong thời cổ đại xưa, ảnh hưởng của con người đối với môi trường tự nhiên rất nhỏ. Con người và tự nhiên cùng phát triển một cách hài hòa. Đến thời cận đại, cùng với sự phát triển của kỹ thuật khoa học, tốc độ xây dựng và khai thác ngày càng cao. Song song với điều đó, sự can thiệp và phá hoại thế giới tự nhiên cũng ngày một lớn hơn, gây ra sự mất cân bằng môi trường sinh thái một cách nghiêm trọng, quy mô tuyệt chủng thực vật lớn, môi trường tự nhiên ngày một xuống cấp. Thế giới tự nhiên phẫn nộ, nhân loại đang đứng trước các mối đe dọa. Trước tình hình này, con người bắt đầu nhận thức được một điều. Đối với môi trường tự nhiên, không thể liều lĩnh cướp đoạt được, mà phải biết sử dụng và bảo vệ nó. Cũng chính là suy nghĩ về nhu cầu của người đương đại. Không thể ăn hết sạch, chẳng mang đến con cháu đời sau. Để nghiên cứu và giải quyết vấn đề cấp bách này, khu bảo vệ tự nhiên đã ra đời. Khu bảo vệ tự nhiên bảo tàng thiên nhiên, vạch ra diện tích rừng, thảo nguyên, khu vực nước, nơi ẩm ướt hoặc hoang dã nhất định có tính tiêu biểu, do các cơ quan chính quyền quản lý, nghiêm cấm con người phá hoại, cho nên nó là cơ sở quan trọng để nhân loại nhận thức tự nhiên, sử dụng và bảo vệ tự nhiên. Theo thống kê, từ năm 1993, Trung Quốc có 763 khu bảo vệ tự nhiên, diện tích đạt 66.180.000 hecta, chiếm 6,8% diện tích lãnh thổ. Trong đó, khu vực bảo vệ tự nhiên núi Trường Bạch của Cát Lâm có diện tích lớn rừng nguyên thủy, là vùng đất sản xuất Tam Bảo Đông Bắc, nhân sâm, già báo, cỏ ô la. Khu bảo vệ thiên nhiên Thần Nông Gia ở Hồ Bắc có nguồn thực vật phong phú khác thường, chỉ kể đến thảo dược đã có hơn nghìn loài. Tương truyền cổ đại Thần Nông thị thường bách bảo, trị bách bệnh là ở đây. Khu bảo vệ thiên nhiên núi Đỉnh Hồ của Quảng Đông có cây dễ ngựa, thiên tuế thực vật hiếm có, cách đây hơn 20 triệu năm. 123. Tại sao nấm sinh trưởng không cần ánh sáng? Nấm là tên gọi chung cho mấy loài thực khuẩn. Chúng chứa chất dinh dưỡng phong phú và nhiều loại axit amin, mùi vị thơm ngon, được coi là kho chất dinh dưỡng, là một trong những thực phẩm được con người yêu thích. Nấm lại là thực vật đặc biệt. Nói nó đặc biệt là xét về hình dáng bên ngoài của nó, có cây thẳng đẹp, có cây lại méo mó xấu xí, có cây to như cái chậu, có cây lại nhỏ như cái đinh mũ, có cây có vị thơm ngon như thịt gà, có cây lại cay. Nếu xét về tập tính sinh trưởng, nó cũng có những điểm khác nhau. Người xưa có câu, vạn vật sinh trưởng nhờ mặt trời, nhưng nấm lại thích sinh trưởng trong bóng râm, không cần ánh sáng. Tại sao lại như vậy? Nấm vốn là một loại thực khuẩn, ăn rỗng, tính hiếu kỳ, chúng không có chất diệp lục, không giống như những thực vật xanh khác, nhờ sự quang hợp tạo ra chất hữu cơ cần thiết cho sự sinh trưởng, mà dựa vào tơ khuẩn phân giải, hấp thụ một số chất hữu cơ, chất khoáng trong chất cấy vi sinh vật để sinh sôi mạnh hơn. Do nấm có chức năng sinh lý và cấu tạo đặc biệt này, nên nấm không cần ánh sáng, mà vẫn có thể sinh trưởng bình thường. Sự sinh trưởng của nấm có quan hệ phối hợp mật thiết với nguyên liệu chất cấy, thông thường lấy phân, cỏ chất đóng đã lên men ở nhiệt độ cao, rơm cỏ thường là cỏ lúa, thân lúa mì đã phơi khô, phân thì quen dùng phân ngựa, phân bò, tỷ lệ của nó 6:4 hoặc 1:1 là tốt. Có một số nơi cũng dùng vỏ hạt bỏng làm nguyên liệu chất cấy vi sinh vật. 124. Tại sao sau khi trời mưa, trên đất sẽ mọc rất nhiều nấm? Trong các khu rừng và các bãi đất hoang rộng lớn của Trung Quốc, hàng năm đều có vô số loài nấm sinh trưởng. Người ta thường gọi chung là nấm ăn. Ngoài một số loại có độc không thể ăn được ra, thì có rất nhiều loại có thể làm những món ăn ngon. Tại sao sau khi mưa, trên đất sẽ mọc ra rất nhiều nấm? Nấm là loại thực vật bậc thấp, thuộc loài thực khuẩn. Nó không thể sản sinh ra hạt giống, chỉ có thể sinh ra bào tử để sinh sôi. Bào tử lan đến nơi nào, nơi đó sẽ lên nấm mới. Nấm không thể tự mình tạo ra chất dinh dưỡng, chỉ có thể dùng những sợi khuẩn của nó xuyên vào trong đất, hoặc những gỗ cây mục nát hút chất dinh dưỡng cần thiết duy trì sự sống. Cho nên loài nấm thường sinh trưởng ở nơi râm, ẩm và có chất hữu cơ phong phú. Bào tử nấm rơi xuống đất, mọc sợi khuẩn, hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, sau đó sản sinh thực thể. Đây chính là nấm mà chúng ta thấy. Nhưng thực thể con lúc đầu rất nhỏ, người ta khó phát hiện ra, phải đợi đến khi nó uống no nước, trong một thời gian rất ngắn thì sẽ nở ra. Vì vậy sau khi mưa, nấm lớn vừa nhiều vừa nhanh. Khi đi hái nấm, điều chú ý nhất là không nên hái loài nấm có độc. Hiện nay vẫn chưa tìm ra được biện pháp tốt nhất nào để phân biệt loại có độc và loại không có độc. Nói chung, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của người đi hái nấm. Ví dụ loại có độc hay có đủ màu sắc khác nhau, ống mực rất đẹp. Loài không có độc thì chỉ có màu trắng hoặc màu xám trà, cho nên tốt nhất nên cùng đi hái nấm với những người có kinh nghiệm hái nấm, để tránh xảy ra những nguy hiểm trúng độc, hoặc sau khi hái nấm xong, nên nhờ những người có kinh nghiệm kiểm tra lại giúp. 125. Loài nấm tại sao lại không có rễ? Loài nấm như nấm rơm, nấm hương đều đậu những chiếc mũ nhỏ hình ô, hình đầu đinh, hình cầu, rất được con người yêu thích. Nhưng nếu nhổ một cây nấm lên xem, là chưa, không hề có rễ. Đúng vậy, thực vật loài nấm không có rễ. Không những không có rễ, mà còn không có sự phân biệt, thân, lá, không thể ra hoa, cũng chẳng thể kết quả kết hạt. Nấm thuộc loài thực vật bậc thấp, loài thực khuẩn, nó với nấm mốc, nấm men là họ hàng gần. Cơ thể chúng đều do những sợi khuẩn dạng tơ, dạng bông, dạng mạng nhện hợp thành, xem giống như nấm mốc xum xuê. Cắt một miếng từ chiếc ô che của nấm, đặt dưới kính hiển vi, có thể thấy từng bó sợi khuẩn. Mỗi một sợi khuẩn là một tế bào, hoặc rất nhiều tế bào, đều nhỏ li ti, cho nên chỉ có thể nhìn thấy rõ dưới kính hiển vi. Sợi khuẩn được phân công, một số chuyên quản chất dinh dưỡng và tăng cường cho cơ thể, gọi là sợi khuẩn dinh dưỡng. Một số khác chuyên quản truyền giống đời sau, gọi là sợi khuẩn sinh sôi. Nấm mà chúng ta nhìn thấy chính là do rất nhiều những sợi khuẩn sinh sôi tạo thành. Trong chúng chứa hàng triệu bào tử, dùng để sinh sôi. Chúng không có rễ, thân, lá, lại không chứa chất diệp lục, cho nên tự mình không thể tạo ra chất dinh dưỡng, hoàn toàn phải dựa vào chất dinh dưỡng có sẵn để sống. Chúng sẽ hút chất dinh dưỡng như thế nào? Chính nhờ vào các sợi khuẩn dinh dưỡng, những sợi khuẩn này xuyên sâu vào đất, gỗ mục, thậm chí sống trong một số thể thực vật, tiết ra một vài chất xúc tác, phân giải những chất hữu cơ phức tạp thành chất đơn giản hơn, sau đó trực tiếp bị sợi khuẩn hấp thụ sử dụng. Cho nên loài nấm không dùng các tổ chức như rễ, thân, lá, như các thực vật khác để duy trì sự sống. Quy luật sinh trưởng này của loài nấm đã được con người nắm rõ, sẽ có thể tiến hành nuôi trồng nhân tạo với lượng lớn. 126. Tại sao một số vi sinh vật có thể giữ nitơ? Trong không khí có chứa một lượng lớn chất nitơ, đáng tiếc khí nitơ này ở trạng thái trơ, thực vật không thể trực tiếp sử dụng nó. Chỉ nhờ tác dụng của các vi sinh vật biến phân tử nitơ tự do trong không khí thành hợp chất nitơ thì thực vật mới có thể hấp thụ được. Sinh vật cố định đạm là tên dùng để chỉ vi sinh vật thực hiện chức năng này. Vi sinh vật cố định đạm có thể phân thành hai loại lớn. Một loài là vi sinh vật nitơ cộng sinh, loại kia là vi sinh vật nitơ không cộng sinh. Ngay từ năm 1888, người ta đã phát hiện ra vi khuẩn nốt sần trong rễ cây của thực vật họ đổ, có thể cố định khí nitơ trong không khí. Thế nhưng khi chúng độc lập sống trong đất, lại không tiến hành tác dụng đó được. Chỉ có khi gieo hạt giống thuộc thực vật họ đổ vào trong đất, đợi sau khi rễ non hình thành, những vi khuẩn này thông qua lông rễ xâm nhập vào bên trong tổ chức của rễ, sinh sôi nhiều, khiến cho bộ rễ nở to ra, hình thành nốt rễ. Lúc này khuẩn nốt rễ ở trong những nốt rễ sẽ kết hợp với thực vật họ đậu, thành mối quan hệ cộng sinh đặc biệt. Khuẩn nốt rễ mới tiến hành tác dụng giữ nitơ, cung cấp chất dinh dưỡng nuôi tơ cho thực vật. Chủng loại khuẩn nốt rễ rất nhiều, mỗi một khả năng tạo nốt của khuẩn nốt rễ có phạm vi nhất định. Ví dụ khuẩn nốt sần rễ đậu Hà Lan chỉ có thể hình thành nốt rễ ở phần rễ của đậu Hà Lan, đậu tằm, đậu sơn ly. Vi khuẩn nốt sần rễ đậu đũa chỉ có thể hình thành nốt rễ trên đậu đũa, đậu xanh, lạc. Còn vi khuẩn nốt sần rễ Tử Vân Anh chỉ có thể hình thành nốt rễ trên cây Tử Vân Anh. Trong giới vi sinh vật giữ nitơ có tính chất cộng sinh, ngoài khuẩn nốt rễ trong rễ ở họ đổ ra, bộ rễ của cây dương đỏ, cây ma hoàng cũng có nốt rễ cộng sinh. Có những thực vật cá biệt, trên lá chúng còn có thể hình thành nhọt lá. Còn bộ rễ của thực vật họ lan, họ đổ quyên có thể hình thành rễ khuẩn, tiến hành tác dụng giữ nitơ. Trong giới vi sinh vật giữ nitơ không cộng sinh, khuẩn giữ nitơ phân bố rộng nhất. Chúng có trong đất canh tác, đặc biệt trong vườn trồng rau, tồn tại lượng rất lớn. Loài khuẩn này có thể sử dụng nguồn năng lượng hợp chất carbon, tiến hành giữ nitơ, trực tiếp tăng chất nitơ trong đất. Hiện nay, thuốc khuẩn giữ nitơ mà Trung Quốc sử dụng chính là lợi dụng khuẩn giữ nitơ để sinh sản. Phảo lục lam là một loại vi sinh vật giữ nitơ không cộng sinh khác. Loại vi sinh vật này khác với khuẩn giữ nitơ ở chỗ. Nó có thể trực tiếp sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời để tiến hành quang hợp, lấy carbon và nguồn năng lượng để tiến hành tác dụng giữ nitơ. Đem tảo lục lam trồng vào trong ruộng nước, sau mấy tuần lượng nitơ mỗi mẫu có thể đạt tới 10 đến 20 kg. Khi đó trồng tiếp lúa nước vào sẽ có hiệu quả tăng sản rõ rệt. Mấy chục năm trở lại đây, phát hiện ra hơn 100 loài vi sinh vật có khả năng giữ nitơ khác nhau. Ví dụ có một số vi khuẩn có thể oxy hóa hợp chất gốc carbohydro của một loại dầu mỏ, thu được nguồn năng lượng tiến hành giữ nitơ, tức dầu mỏ giữ nitơ, Còn có một số có thể tiến hành giữ nitơ trên bề mặt lá thực vật, gọi là mặt lá giữ nitơ. Theo tính toán, trên trái đất mỗi năm, lượng nitơ cố định trong không khí từ khoảng 100 triệu tấn, trong đó vi khuẩn nốt sần của rễ thực vật họ đổ giữ khoảng 5 triệu tấn, của thực vật cộng sinh không phải họ đổ là khoảng 25 triệu tấn, khuẩn giữ nitơ không cộng sinh là 1 đến 2 triệu tấn, tảo lục lam khoảng 10 triệu tấn, amoniac tổng hợp dùng trong công nghiệp tiến hành giữ nitơ hóa học chiếm khoảng 10% tổng sản lượng của giới thực vật. Vì vậy, sinh vật giữ nitơ có tác dụng lớn trong công việc cân bằng chất nitơ trong đất, tăng sự phì nhiêu cho đất và cung cấp chất nitơ cần thiết cho sinh trưởng của thực vật. 127. Tại sao lá của thực vật cũng có thể hấp thụ được phân bón? Thực vật không chỉ dùng rễ hấp thụ phân bón, thậm chí ngay cả lá cũng có thể hấp thụ phân bón. Có người thí nghiệm như sau, đem phân bón có nguyên tố phóng xạ hòa tan vào trong nước, sau đó dùng bút lông bôi lên trên lá của thực vật. Qua mấy ngày, điều khiến người ta kinh ngạc là trong bộ rễ của thực vật cũng phát hiện ra nguyên tố phóng xạ. Thực ra thực vật dùng lá hấp thụ phân bón sớm đã được các nhà khoa học chú ý từ hơn 100 năm trước. Chỉ có điều đến thời cận đại, sau khi có chất đồng vị phóng xạ, con người mới hiểu rõ ràng hơn về nó. Hóa ra cách lá hấp thụ phân bón so với rễ khác nhau. Nó có riêng bản lĩnh độc đáo. Trên bề mặt lá có hai tổ chức đặc biệt. Một là lỗ khí, hai là tầng chất sừng. Lượng phân bón vơi trên mặt lá chính là thông qua cánh cửa lỗ khí đi vào. Khi vào bên trong, sẽ vận chuyển giữa các tế bào. Do lá của thực vật có công dụng độc đáo này, cho nên hơn 10 năm gần đây, phương pháp bón phân trên lá đã được ứng dụng rộng rãi trên cây trồng, và gọi nó là bón thuốc ngoài rễ. Ưu điểm của phương pháp này rất nhiều. Ví dụ khi thực vật do thiếu nguyên tố nào đó mà sinh bệnh, có thể bệnh nào thuốc đấy, như bệnh lá nhỏ ở cây ăn quả, lá do thiếu kẽm, chỉ cần phun một ít kẽm, lập tức chữa được căn bệnh này. Có loại đất có tính kiềm, dễ cố định nguyên tố nào đó, vì thế mà thực vật khó hấp thụ chất. Phương pháp bón thuốc ngoài rễ này có thể bù đắp khiếm khuyết ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, phương pháp này tiết kiệm lượng phân bón, có lúc nồng độ chỉ 1% đến 3%, có khi chỉ còn 0,1%. Tại sao bón phân ít như vậy lại có hiệu quả rõ rệt? Đó là vì có một số nguyên tố tất yếu như kẽm, B, mangan, magie, sắt. Bản thân thực vật cần một lượng không nhiều, cung cấp lượng ít là đáp ứng đủ nhu cầu. Phương pháp bón thuốc ngoài rễ không chỉ có thể cung cấp những nguyên tố này, mà điều quan trọng hơn là sau khi bón phân còn có thể tăng khả năng cho lá tạo chất dinh dưỡng, tăng sự tích lũy chất trong cơ thể. Song bón thuốc mặc dù có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thay thế hoàn toàn phương pháp bón phân cho rễ. Vì vậy, lượng phân bón do lá hấp thụ vẫn ít hơn nhiều so với rễ. Nó chỉ có thể được coi là một phương pháp bón phân bổ trợ. Đồng thời, khi ứng dụng phương pháp này, thì việc lựa chọn loại muối, nồng độ, thời gian, phương pháp cũng rất quan trọng. Sử dụng không đúng, không những hiệu quả không tốt, có khi còn có thể đem lại nhiều cái hại. Điều này phải chú ý. 128. Tại sao màu sắc cũng có thể làm phân bón cho sự phát triển của cây trồng? Nếu nói màu sắc cũng được làm là phân bón, hơn nữa hiệu quả tăng sản rõ rệt, thì bạn nhất định sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn là sự thật. Chúng ta biết rằng, ánh sáng mặt trời là do 7 sắc tố đỏ, vàng, da cam, lục, lam, chàm, tím tạo thành. Khoa học chứng minh, phiến lá thực vật khi tiến hành tác dụng quang hợp, chất diệp lục vốn không phải hấp thụ toàn bộ ánh sáng mặt trời, mà chọn lọc hấp thụ khá nhiều ánh sáng màu đỏ, lam, tím. Đối với ánh sáng màu lục thì rất ít hấp thụ. Cây trồng chọn lựa ánh sáng màu sắc khác nhau sẽ ra ảnh hưởng khác nhau đối với sự sinh trưởng của cây trồng. Ví dụ ánh sáng lam tím với sóng dài 400 đến 500 micromet có thể kích hoạt sự vận động của thể diệp lục. Ánh sáng hồng với sóng dài 600 đến 700 micromet không chỉ có thể tăng khả năng tác dụng quang hợp của chất diệp lục, thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật, mà còn có thể tăng hàm lượng đường trong thực vật. Còn ánh sáng lam thì tăng hàm lượng protein cho cây trồng. Ánh sáng da cam, vàng, mặc dù có tác dụng đối với sự quang hợp kém hơn ánh sáng hồng, nhưng lại cao gấp 2 lần ánh sáng tím. Các nhà khoa học, trong việc nghiên cứu ảnh hưởng lớn của ánh sáng có màu sắc, tới sự quang hợp của thực vật đã được gợi mở. Nếu để cây trồng ở trong một ánh sáng phù hợp, chúng có thể tiến hành quang hợp tốt hơn, như thế sẽ tăng sản lượng cây trồng. Thế là các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu lớp màng mỏng nhựa màu. Thông qua lớp màng mỏng có màu phủ lên cây trồng, chiếc chăn sẽ thúc đẩy cây trồng sinh trưởng phát dục. Thực vật hấp thụ có tính chọn lựa đối với màu sắc là do trong cơ thể thực vật phân bố một hợp chất gọi là sắc tố thực vật. Nó không chỉ có cơ quan cảm giác về màu sắc, điều tiết sự sinh trưởng của cây trồng, mà còn có thể nhận biết sự thay đổi nhỏ bé của những sóng ánh sáng. Những sóng dài, phù hợp, có thể tăng tỷ lệ hiệu quả quang hợp, thúc đẩy cây trồng sinh trưởng, thu được sản lượng cao. Thực tiễn chứng minh, nếu sử dụng lớp màng mỏng màu hồng để trồng bông, mầm cây bông không chỉ thân cao to mà bộ rễ sẽ dài, rễ phụ nhiều, lá to mà xanh, ít bệnh, tạo cơ sở cho thu hoạch hoa bông. Dùng lớp màng mỏng màu vàng phủ lên cây chè, sản lượng lá chè cao, hương vị nồng đậm. Dùng lớp màng mỏng màu hồng, che phủ lên cây dưa hồng, hàm lượng đường và thành phần vitamin cao hơn, hơn nữa còn thu hoạch sớm nửa tháng. Tiểu mạch dưới ánh sáng hồng có thể sinh trưởng nhanh, tăng sản lượng tốt. Ớt dưới ánh sáng trắng sinh trưởng tương đối tốt, và dưới ánh sáng hồng thì càng tốt hơn. Cà dưới ánh sáng tím hay những màng mỏng màu tím, thu hoạch được quả to và nhiều. Rau chân vịt được che phủ lớp màng mỏng màu tím hoặc màu bạc, sinh trưởng rất nhanh. Cà chua dưới lớp màng mỏng màu tím, da cam, hồng và vàng đều có thể tăng sản lượng. Dưới ánh sáng tím thì sản lượng cao nhất, có thể đạt trên 40%. Các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp còn dùng 4 loại màng mỏng, hồng, lục, lam, trắng, lần lượt phủ lên trên ruộng mạ. Kết quả cho thấy, ruộng mạ được che phủ lớp màng mỏng màu lam là lý tưởng nhất, mạ cứng cáp, phân nhánh nhiều, chất lượng trọng lượng đều tăng. Trong thời kỳ mầm dưa chuột, dùng màng mỏng màu đen che phủ mấy ngày có thể khiến cho dưa chuột sớm thấy nụ ra hoa. Còn sau đó dùng màng mỏng màu da cam, đỏ, vàng che phủ có thể tăng sản lượng. Nhưng dùng màng mỏng màu lam che phủ lại bất lợi đối với sự sinh trưởng của dưa chuột. Từ đó có thể thấy, thực vật sinh trưởng có tính chọn lọc nhất định đối với sóng ánh sáng. Nếu chọn kỹ thuật màng mỏng lọc ánh sáng màu, có thể tăng cường những ánh sáng màu có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật, thì có thể đạt được mục đích ổn định sản lượng, cao sản. Cho nên về mặt ý nghĩa, màu sắc cũng là một loại phân bón cho cây trồng. 129. Tại sao phân bón quá đậm sẽ làm cháy mạ? Tục ngữ có câu, lúa tốt vì phân, bón phân sẽ tăng sản lượng cây trồng. Điều này ai ai cũng biết, nhưng bón phân cũng là một môn học. Bón phân quá nhạt sẽ vô hiệu, chả có tí tác dụng nào với cây trồng. Bón phân quá đậm sẽ cháy mạ, một hạt cũng không thu được. Tại sao phân đạm lại có thể cháy mạ? Mùa đông hàng năm, khi muối dưa, sau khi cho dưa và muối vào vại, sau một thời gian, trong vại sẽ xuất hiện lượng nước nhiều, chứng tỏ tế bào trong cơ thể thực vật đã bị thoát nước. Phân tử nước thấm theo hướng dung dịch nồng độ đậm. Thực vật trong quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, nếu bón phân quá đậm, sẽ xuất hiện hiện tượng kể trên. Biểu bì rễ của thực vật là một lớp màng mỏng mỡ. Trong điều kiện bình thường, nồng độ dịch tế bào trong tế bào của lông rễ lớn hơn nồng độ dung dịch trong đất. Căn cứ vào nguyên lý thẩm thấu, tế bào lông rễ có thể hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ trong đất ẩm. Hơn nữa, nồng độ dinh dưỡng tế bào lông rễ càng lớn, lượng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng càng nhiều. Khi tế bào lông rễ ở trạng thái hoạt động khẩn trương, tức tế bào hấp thụ đủ lượng nước, thành tế bào liền sinh ra sức ngăn cho nước không vào tế bào dừng việc hút nước. Nếu bón phân quá đậm, nồng độ của dung dịch trong đất lớn hơn nồng độ dịch tế bào trong lông rễ, lượng nước trong tế bào lông rễ sẽ chảy ra đất, mà lúc này các cơ quan trên mặt đất của cây như thân, cành, lá, dưới ánh nắng, mặt trời chiếu vào, tác dụng bốc hơi vẫn tiến hành bình thường, kết quả nước vào không đủ suất, mất sự cân bằng. Như vậy, nhẹ thì cành lá khô, rũ, nặng thì khô mà chết, xuất hiện cái gọi là cháy mạ. 130. Tại sao cây làm phân xanh có thể cải thiện được đất đai? Cây làm phân xanh thường được nhà nông coi là vàng xanh, vì phân xanh có thể cải thiện được đất và làm phân bón, giúp cho tăng sản lượng. Cây làm phân xanh tại sao lại có thể cải thiện đất đai? Thứ nhất, sức sống của loại cây này rất khỏe, có thể an cư ở những nơi mà đối với hoa màu khác là ngặt nghèo. Con người thường nhờ nó mở đường tiên phong đến những vùng đất hoang, đất vàng, khô, úng, mặn, kiềm chua để cư ngụ lại. Chúng không chỉ an tâm cắm rễ ở đó mà còn tích cực thay thế hoa màu, tạo ra môi trường sống tốt. Khi hàm lượng muối trong đất quá 0,2%, hoa màu nói chung không thể sinh sống bình thường, nhưng những cây làm phân xanh như cây điều tử, cỏ linh lăng lại có thể sinh trưởng tốt và còn dần dần giúp đất giảm bớt muối. Theo thí nghiệm của các nhà khoa học, sau 3 năm trồng cây điều tư ở đất vàng, hàm lượng muối trong đất sẽ giảm còn 0,03%. Như vậy, những loại hoa màu khác có thể sinh trưởng một cách thuận lợi. Cũng giống như vậy, chúng ta còn có thể nhờ một số cây củ cải chịu chua tốt nhất trong loại cây làm phân xanh, làm thực vật tiên phong đi cải thiện đất đỏ. Ngoài ra, rễ cây làm phân xanh có thể cắm sâu dưới 1 mét, sâu nhất dưới 5 mét, hấp thụ hết mức lượng nước và chất dinh dưỡng ở trong đất. Nó vừa không sợ đói, vừa không sợ khát, còn có thể nhờ vào chất tiết dịch của rễ để tiêu hóa một số chất dinh dưỡng mà hoa màu khó hấp thụ được. Sau khi chúng chết và thối rữa ra, tầng ngoài của đất sẽ giữ lại lượng chất dinh dưỡng phong phú. Theo tính toán, mỗi mẫu nếu thu được 1.500 kg cây điều tử, trong đất tương ứng sẽ tăng 57 kg phân đạm, 12 kg phân lân, 13 kg phân kali. Một số cây làm phân xanh trong họ Đỗ như tử vân đài, cỏ linh lăng, còn là một nhà máy phân bón nhỏ. Bộ rễ của chúng có rất nhiều nối rễ to nhỏ, bên trong chứa hàng triệu nốt sần, có thể lấy nitơ trong không khí mà hoa màu không hấp thụ, sử dụng được hợp thành phân đạm, cung cấp cho cây trồng. Theo thống kê, lượng phân đạm hợp thành mỗi mẫu nốt rễ sần rất khả quan, đạt khoảng 50 kg. Thảo nào những loại hoa màu trồng ở đất này đều bội thu. Cây làm phân xanh không chỉ tăng chất dinh dưỡng cho đất, mà cơ thể chúng sau khi rửa ra hình thành chất mùn màu đen, còn có thể giúp cho đất tơi xốp, dính kết hạt cát, cải thiện kết cấu đất. Thân lá xum xuê của chúng giống như thảm dày trên mặt đất, có thể phòng việc lượng nước trong đất chảy mất, ngăn những cơn mưa xối xả làm rửa trôi đất. Cây làm phân xanh không chỉ là kiến trúc sư của đất, mà còn là người bảo vệ dũng cảm của đất, giúp con người xây dựng những vùng đất rộng lớn thành ruộng vườn ổn định, sản lượng thu hoạch tăng cao. 131. Tại sao lại dùng phân hoạt tính sinh vật? Trong sản xuất nông nghiệp, con người để đạt được sản lượng lương thực cao đã không tiếc tiền mua phân hóa học về bón cho ruộng vườn. Thực tiễn sản xuất chứng minh, bón phân hóa học với lượng thích hợp có thể thúc đẩy cây trồng tăng sản, cũng không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng nếu dùng lượng lớn sẽ dẫn đến tích lại một lượng lớn chất vô cơ như nitrat, sunfat, larat lưu trong đất. Dần dần chúng không chỉ hủy hoại tính chất lý hóa của đất, khiến cho đất cứng lại, muối ngấm dần, mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của phân hóa học, khiến cho sản lượng cây trồng mấy năm liền sẽ giảm xuống. Đặc biệt, điều nên chỉ ra là ion kim loại nặng của phân hóa học chất lượng xấu sẽ thông qua sinh vật mà gây hại cho con người. Sau khi phân bón hóa học quá nhiều, nó sẽ lưu lại trong đất, hòa tan vào nước trong đất, một phần chất hóa học cùng nước trên mặt đất chảy ra sông suối, gây ô nhiễm nguồn nước. Hàm lượng nitơ trong nước khi đạt một mức độ nhất định, thực vật thủy sinh dưới nước sẽ bị sinh trưởng lung tung, tiêu hao lượng lớn chất oxy trong nước. Sau khi chết, thối rữa ra lại làm cho nước ô nhiễm thêm một lần nữa, dẫn đến chất lượng nước càng xấu đi. Gần đây ao hồ Côn Minh do cây bầu nước sinh trưởng vô tổ chức gây ô nhiễm nước hồ, chính là hiện tượng này. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hiện nay không thể không có phân hóa học. Vậy làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này? Phân hóa học trong lý tưởng của con người vừa phải đáp ứng những nhu cầu thành phần dinh dưỡng như nitơ, kali, phosphor, vừa phải không gây ô nhiễm đất và sản phẩm nông nghiệp. Những nhà khoa học về nông nghiệp sau những nỗ lực tìm kiếm cuối cùng tạo ra một loại phân mới có hoạt tính sinh vật. Ưu điểm nổi trội của nó là vừa có thể tăng chức năng hấp thụ của cây, giảm lượng dùng, lại có thể giảm hàm lượng chất trong cơ thể cây trồng nông nghiệp. Con người gọi loại phân vừa không gây độc cho sản phẩm nông nghiệp, vừa bảo vệ sản phẩm là phân bón xanh. Trong những phân bón hoạt tính sinh vật này còn có chứa thành phần đặc biệt. Đó là một chất keo hữu cơ có thể kết dính đất thành những hạt. Hạt đất là kho nước nhỏ và kho dinh dưỡng của đất. Giữa các hạt đất này có khe hổng và là hành lang của không khí. Như vậy, bón phân có hoạt tính sinh vật không những có thể tăng tính thông thoáng cho đất mà còn cải thiện tốt tính năng khác trong đất. Cho nên phân hoạt tính sinh vật này đặc biệt thích hợp dùng cho cây trồng trong nhà kính hoặc những nhà trồng cây, có thể tránh phiền phức cứ cách mấy năm là phải thay đất một lần. Do phân hoạt tính sinh vật có thể cải thiện đất đai, tăng độ phì nhiêu cho đất, nên nó còn mang tên phân bón vi sinh thái. Gần đây ở Trung Quốc, các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu và chế thành một loại phân hoạt tính sinh vật gọi là trạng nguyên đen. Loại phân này chứa lượng lớn những nguyên tố hoạt tính như loại axit amin, các nguyên tố phi lượng và các chất hoạt tính sinh vật. Lượng nhất định có thể cung cấp cho cây nông nghiệp thành phần dinh dưỡng hoàn thiện và cân bằng, đáp ứng nhu cầu sinh trưởng phát dục của cây nông nghiệp, đồng thời lại có thể tăng cường hoạt tính sinh vật của nhiều loại men trong cơ thể cây trồng, mà từ đó tăng mức trao đổi chất trong cơ thể cây. Trạng nguyên đen sau khi dùng trong sản xuất thực tế cho thấy, đối với rất nhiều loại rau như rau cải, rau cần, súp lơ, sau khi bón trạng nguyên đen, cây sinh trưởng nhanh, chất lượng cao, các loại quả như bí đao, dưa hấu, dưa hồng chín sớm, chất lượng tốt. Do phân bón xanh có những ưu điểm như trên, tiêu hao năng lượng thấp, lượng ít, hiệu quả cao, không gây ô nhiễm, cho nên nó vừa phù hợp với nhu cầu của nông nghiệp hiện đại, cũng vừa đáp ứng được khát vọng của con người về thực vật xanh sạch, đảm bảo sức khỏe cho con người. 132. Mỗi mẫu sẽ thu hoạch được bao nhiêu lương thực? Tục ngữ có câu, có thực mới vượt được đạo. Thực ở đây chủ yếu là bắt nguồn từ cây lương thực như thóc, mì, cho nên đây là vấn đề nóng hổi mà con người quan tâm. Thực tiễn chứng minh, muốn tăng sản lượng mỗi mẫu cây lương thực, làm thế nào sử dụng hết mức quang năng mặt trời? Bởi mặt trời là nguồn quang năng, là nguồn năng lượng vô tận phong phú nhất trong thế giới tự nhiên. Nửa thế kỷ trở lại đây, cùng với việc đi sâu nghiên cứu tác dụng quang hợp của cây trồng, người ta đã biết những chất để làm tăng sản lượng cây nông nghiệp có khoảng 90-95% là nhờ tác dụng quang hợp tạo ra. Những chất mà được tạo ra do các loại chất dinh dưỡng hấp thụ từ đất chỉ chiếm 5-10%. Vì vậy, làm thế nào để tăng tần suất sử dụng quang năng mặt trời và carbon dioxide của cây nông nghiệp đã trở thành môn nghiên cứu nổi bật trong quá trình nghiên cứu tăng sản lượng cây trồng. Theo dự đoán, mỗi mẫu cung cấp 269,5 kg tiểu mạch. Trong quá trình sinh trưởng, nhu cầu tiêu hao 4,4 triệu kcal quang năng mặt trời, chỉ hạn chế trong phạm vi 0,3-3 micromet sóng dài, 15 tấn carbon dioxide, 300 tấn nước. Lúa nước và ngô cũng cần con số tương tự. Điều khiến người ta hoài nghi là hiện nay cây nông nghiệp trong cả thời kỳ sinh trưởng, tỷ lệ sử dụng quang năng mặt trời còn rất thấp. Lúa nước chỉ 0,93% đến 1,43%, ngô là 0,95% đến 2,18%, đậu nành chỉ 0,58% đến 0,86%. Tất nhiên chúng ta nên tin vào lực lượng khoa học. Cùng với sự phát triển của việc gây giống theo hiệu quả ánh sáng, gây giống theo chất lượng sản phẩm và công trình gây giống bằng gen, các nhà khoa học hoàn toàn có khả năng tăng năng suất sử dụng quang năng mặt trời lên 1,5-2% trở lên. Như vậy, sản lượng trên đơn vị diện tích của cây nông nghiệp cũng sẽ tăng gấp bội. Trong điều kiện bình thường, nếu lúa một vụ ở mùa sinh trưởng, tỷ lệ sử dụng quang năng mặt trời của ruộng lúa đối với tổng năng lượng bức xạ mặt trời dự tính là 5%, thì mỗi mẫu ngũ cốc sản lượng cao nhất có thể đạt tới 1.250, 18,7 tấn trên hecta. Ở hạ lưu sông Trường Giang và vùng lúa rộng lớn Hoa Nam, nếu tỷ lệ sử dụng quang năng mặt trời của lúa nước tăng đến 1%, thì năng suất lúa một vụ có thể đạt tới 700 kg trên mẫu. Nếu tỷ lệ sử dụng quang năng mặt trời tăng lên 3,1%, thì năng suất sẽ đạt tới 1.400 kg. Nếu tăng lên 4,6%, sản lượng lên tới 2.800 kg trên mẫu. Nếu ở vùng Quảng Châu, theo giá trị bình quân năng lượng bức xạ mặt trời, cả năm lúa ba vụ có sản lượng mỗi mẫu cao nhất đạt 3.807 kg, 57,1 tấn trên hecta. Đây là viễn cảnh đẹp biết bao, các nhà khoa học đang nỗ lực, tin rằng nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu này. 133. Tại sao có một số cây trồng trên cùng một mảnh ruộng trồng độc canh sẽ giảm sản lượng? Chúng ta biết rằng, lúa, mía, mì, đậu, cà rốt, bí đỏ trên cùng một mảnh ruộng độc canh, một giống cây, sẽ không xảy ra hiện tượng sinh trưởng phát dục không tốt và giảm sản lượng. Nhưng cà, dưa hấu, đậu tằm, lạc, sắn và cả cây sung, nếu độc canh, sẽ sinh trưởng không tốt hoặc sinh sâu bệnh mà giảm sản lượng. Tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy? Nguyên nhân gây ra hiện tượng này đa dạng, đa kiểu, hiện nay đã tìm ra một vài nguyên nhân sao? Trong đất trồng thuần một cây, liên tục thiếu chất dinh dưỡng, hàm lượng các loại chất như nitơ, kali, phosphor, mangan và các nguyên tố vi lượng có hạn Trong khi đó, nhu cầu của cùng một loài cây đối với các chất dinh dưỡng là cố định. Vì vậy, cùng trên một mảnh đất độc canh một loài cây trồng, tất yếu sẽ khiến cho chất dinh dưỡng mà cây trồng cần trong đất dần dần giảm, cuối cùng mất đi, gây cho sự sinh trưởng phát dục của cây giảm. Ví dụ cây khoai môn trồng liên tục trên một mảnh ruộng, hàm lượng chất vôi trong đất sẽ giảm đi một nửa, dẫn đến sản lượng khoai môn giảm. Những chất tiết ra từ bộ rễ cây của vụ trước, tích trong đất, sẽ ảnh hưởng đến cây trồng vụ sau. Thông thường trong quá trình sinh trưởng của cây trồng, ngoài chất carbon dioxide thải ra do sự hô hấp của bộ rễ, còn tiết ra các axit hữu cơ như axit tartaric, axit cinnamic, axit citric và các loại men. Cây vụ trước giữ lại những chất này trong đất sẽ có hại cho bộ rễ của cây vụ sau, làm cho cây trồng sinh trưởng phát dục không tốt mà giảm năng suất. Ảnh hưởng của những chất do cây trồng vụ trước giữ lại, có người đã thí nghiệm lấy dịch tiết ra từ rễ, lá, thân của cây trồng thuần nhất, lần lượt tưới lên mầm non của cây trồng. Kết quả là ảnh hưởng đến mầm non, bởi vì những tàn chất như rễ, thân, lá, hoa của cây trồng trước còn lưu lại trong đất. Cũng giống như những chất tiết ra từ bộ rễ, sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát dục của cây trồng vụ sau. Tình trạng như vậy thể hiện khá rõ rệt ở cây đào, cây đậu Hà Lan trồng thuần nhất. Ảnh hưởng của sâu bệnh và vi sinh vật. Những cây vụ trước mắc bệnh, sau khi thu hoạch, một số cây có vi khuẩn gây bệnh lưu lại trong đất, mầm non của cây vụ sau sẽ mắc bệnh. Ví dụ như bệnh héo khô ở một số loại cây cà, đậu và lạc. Trong đó bệnh này rõ rệt nhất ở cây lạc. Cây lạc trồng liên tục thuần một giống, chắc chắn sẽ mắc bệnh, có khi nghiêm trọng chết toàn bộ. Những nguyên nhân kể trên, có cái chỉ có tác hại giảm sản lượng, có cái lại có tác hại tổng hợp. Vì vậy cây trồng khi bị giảm sản lượng, trước tiên phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, sau đó chọn lựa biện pháp tương ứng kịp thời xử lý. Hiện nay, biện pháp giải quyết hữu hiệu trong việc giảm sản lượng khi độc canh một giống cây trồng, hữu hiệu nhất là đổi việc trồng thuần một cây thành phương pháp luân canh, tăng phân đạm, phun thuốc trừ sâu để giết sâu bệnh còn lưu lại trong đất. Đối với rừng cây ăn quả thì nên đổi đất hoặc trừ độc cho đất. 134. Tại sao đối với thực vật cần nhiệt độ cao, nhưng khi nhiệt độ tăng cao thì lại không tốt cho cây? Con người rất sợ cái nóng, nhưng hoa màu ở nhiệt độ ấm sẽ lớn rất nhanh, tốt. Nói chung thời tiết ấm áp có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, nhưng nếu nhiệt độ cao quá là ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Ví dụ các cây trồng như lúa, bông, ngô trong thực vật vụ thu cần nhiệt độ tương đối cao mới có thể lớn tốt. Nhưng khi nhiệt độ đạt tới 45 độ C hoặc cao hơn chút nữa, không những không lớn tốt, ngược lại có hại cho cây trồng, gọi là nạn nóng. Nguyên nhân của hiện tượng này là cây trồng cũng là một thực thể có sự sống do rất nhiều tế bào tạo thành. Từ khi là hạt giống nảy mầm cho đến khi phát dục thành cây, thời kỳ giữa này trải qua rất nhiều thay đổi. Trong quá trình thay đổi, cần một loại chất làm chất xúc tác giúp đỡ. Chủng loại chất xúc tác rất nhiều. Nói chung, một chất xúc tác có amylada, chuyên giúp cây chế tạo chất dinh dưỡng. Khi nhiệt độ quá cao, chất xúc tác sẽ trở nên không linh hoạt, thậm chí còn mất tác dụng. Vậy, chất xúc tác ở nhiệt độ bao nhiêu thì mất tác dụng? Các loại chất xúc tác khác nhau sẽ có yêu cầu đối với nhiệt độ tương ứng. Có loại ở nhiệt độ hơi cao đã mất tác dụng, có loại ở nhiệt độ cao hơn mới mất tác dụng. Sau khi chất xúc tác mất tác dụng, rất nhiều quá trình hoạt động trong cơ thể thực vật đều bị đảo lộn, thậm chí không có cách nào để tiếp tục hoạt động sống. Cho dù miễn cưỡng tiến hành một số hoạt động, nhưng các loại thay đổi cũng bị ảnh hưởng lớn. Thực vật như vậy sẽ không thể sinh trưởng tốt mà chết. Mặt khác, nhiệt độ cao, chất xúc tác mất tác dụng, cho dù có đầy đủ ánh sáng, nước, không khí, nhưng cũng không thể tạo chất. Nó chỉ có thể dựa vào một chút tích lũy vốn có để duy trì sự tiêu hao. Khi sự tiêu hao đến một mức độ nhất định, cũng có thể chết do dinh dưỡng không đủ. Còn nữa, khô và nóng thường đi liền với nhau. Nhiệt độ quá cao, lượng nước bốc hơi lớn lại không được bổ sung tiếp. Thực vật do mất lượng nước lớn mà chết. Cho nên thực vật cần nhiệt độ cao. Trong quá trình sinh trưởng, không phải càng nóng sinh trưởng càng tốt, mà cần nhiệt độ phù hợp. Vậy nhiệt độ như thế nào là phù hợp? Do nơi sống và tập quán sinh sống của thực vật khác nhau, nên nhiệt độ thích ứng mà mỗi loài thực vật cần cũng khác nhau. Thực vật sinh trưởng ở vùng lạnh, khả năng chịu lạnh tốt, nhiệt độ mà chúng cần cho sinh trưởng thấp một chút. Còn thực vật sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, khả năng chịu lạnh kém, nên nhiệt độ cần khá cao mới có thể sinh trưởng. Nói chung nhiệt độ phù hợp cho thực vật sinh trưởng ở 15 đến 25 độ C là tốt. Tất nhiên quá trình sinh trưởng của thực vật vụ thu thì nhiệt độ khoảng 25 độ C trở lên là được. Nhiệt độ quá thấp hay quá cao đều bất lợi. 135. Sự khác nhau giữa gạo tiên, gạo tẻ và gạo nếp. Con người căn cứ vào độ dẻo, dính của gạo sau khi nấu chín để phân biệt gạo thành hai loại, loại gạo dẻo dính và loại gạo không dẻo dính. Gạo dẻo dính gọi là gạo tẻ, gạo không dẻo dính gọi là gạo tiên. Sau này gọi gạo có độ dẻo dính nhiều nhất là gạo nếp. Ngày nay người ta đã hiểu rõ nguồn gốc của sự khác nhau, tính dính của gạo, chủ yếu là do tình trạng ba loại tinh bột khác nhau tạo ra. Gạo chưa giã là bộ phận phôi nhũ của thóc và mang thêm một cái phôi nhỏ xíu. Gạo sau khi gia công chỉ giữ lại phần phôi nhũ. Trong tế bào phôi nhũ có tinh bột. Tinh bột là do rất nhiều các phân tử đường gluco tạo thành. Thành phần của chất tinh bột này có hai loại. Một loại gọi là amylocellulose, khoảng do 500 phân tử đường gluco tạo thành, liên kết xếp thành dạng đường thẳng. Một loại gọi là amylopeptide, có khoảng hơn 1.000 phân tử đường gluco tạo thành, sắp xếp thành dạng nhánh. Thành phần chất amylopeptide trong gạo cao, sau khi nấu chín, tính dính nhiều. Ngược lại thành phần chất amylocellulose trong gạo cao, thì khi nấu chín xong, tính dính ít. Nói về gạo nếp, có trên 80%, hoặc hầu như toàn bộ là thành phần amylopeptide, còn thành phần amylocellulose cực ít, chỉ chiếm khoảng 1%. Gạo tiên chỉ có thành phần chất amylocellulose, thành phần chất amylocellulose của gạo tẻ ít hơn gạo tiên. Do tính chất tinh bột của cả ba loại gạo khác nhau, tính chất vật lý của chúng cũng khác nhau. Sự khác biệt rõ nét nhất là phản ứng nhiễm sắc thể đối với iốt. Amylocellulose có thể ghép được với iốt. Phương pháp thử nghiệm đơn giản nhất là cắt ngang hạt gạo ra, trên mặt cắt bôi ít dung dịch iốt, kali iotua, KI. Quan sát biểu hiện màu sắc của nó, gạo nếp lên màu đỏ xanh, còn gạo tiên và gạo tẻ lên màu tím lam. Nếu dùng dung dịch ngâm ra từ gạo để thử, cũng được kết quả như vậy. Độ trong suốt của gạo cũng không giống nhau, gạo tiên và gạo tẻ hơi trong đục, còn gạo nếp thì không thấu sáng, gần như màu trắng sữa giống sáp. Có một loại gạo nếp gọi là nếp âm, cũng giống như gạo tẻ và gạo tiên, đục, nhưng khi sấy khô liền biến thành màu trắng sữa không trong suốt. Vì vậy, nước ngoài, người ta còn gọi gạo nếp không trong suốt là gạo chất sáp, gạo tiên và gạo tẻ đục gọi là gạo không chất sáp. Xét về mặt hình dáng của hạt gạo, gạo tiên và gạo tẻ có sự khác biệt. Gạo tiên hẹp dài, thường bẹt, gạo tẻ thì ngắn, tròn trịa, gạo nếp có hạt giống gạo tiên, có hạt giống gạo tẻ. Ba loại gạo kể trên ngoài thành phần amylocellulose, amylopeptide khác nhau ra, gạo nếp có chứa nhiều chất keo dính. Amylum solubile, đường mạch nhà khá nhiều hơn so với gạo tiên và gạo tẻ. Sau khi gạo nếp nấu xong rất dính, có công dụng độc đáo trong việc dùng làm đồ ăn, như làm cơm nắm, bánh dày, bánh nếp, nấu cháo, ủ rượu. Gạo tiên thì không thích hợp để làm những sản phẩm này. Tính hút nước và thời gian, nhiệt độ để tinh bột thành keo hóa của gạo tiên, gạo tẻ và gạo nếp cũng khác nhau. Tính hút nước của gạo tiên lớn nhất, gạo tẻ đứng thứ hai, gạo nếp ít nhất. Vì vậy thời gian nấu cơm, gạo tiên thêm nhiều nước, gạo tẻ thêm ít nước hơn, gạo nếp rất ít nước. Tính nở khi nấu cũng là gạo tiên nhiều nhất, gạo tẻ ít và gạo nếp ít nở nhất. Khi tinh bột tăng nhiệt thành hồ quá, nhiệt độ gạo tiên cần cao nhất, rồi đến gạo tẻ, gạo nếp thấp. Thời gian cần là gạo tiên dài nhất, gạo tẻ và gạo nếp ngắn nhất, cho nên khi nấu cháo, gạo nếp nhanh nhất, gạo tiên lâu nhất. 136. Tại sao trồng ngô xen kẽ với trồng đậu tương có thể tăng sản lượng? Ngô và đậu tương trồng với nhau, theo lý mà nói, hai loài tranh nhau chất dinh dưỡng trong đất. Nhưng thật kỳ lạ, chúng lại rất hợp nhau. Hóa ra hai loại cây trồng này đều có tính cách riêng của chúng. Ngô là loại cây cao, thích ánh nắng, rễ cắm khá nông trong đất, chủ yếu hấp thụ sử dụng chất dinh dưỡng ở tầng trên của đất. Trong thời kỳ sinh trưởng cần khá nhiều phân đạm, còn đậu thì khác. Là cậu em bé nhỏ của loài ngô, chịu râm, nhưng bộ rễ lại cắm vào đất sâu hơn ngô, có thể hấp thụ sử dụng chất dinh dưỡng ở tầng trong của đất, không cần nhiều đạm lại cần nhiều phân lân, kali. Vì vậy, ngô và đậu tương trồng cùng nhau, không những không tranh chất dinh dưỡng của nhau, mà lại rất hợp, như vậy vừa sử dụng đất, lại vừa sử dụng ánh sáng. Ngô và đậu tương trồng cùng nhau, do cành lá xum xuê, che phủ mặt đất, như vậy có thể kiềm chế sự sinh trưởng của cọ tạp, giảm bớt sự bốc hơi nước của đất, tăng sức chống hạn. Trên rễ đậu tương có những vi khuẩn nốt sần của rễ ký sinh, có thể hấp thụ khí nitơ trong không khí, tạo ra phân đạm. Một phần phân đạm này bị đậu tương hấp thụ, một phần còn lại có thể cung cấp cho ngô. Vì vậy, hai loại cây trồng này, trồng cùng nhau đều có thể lớn, xanh tốt, sản lượng cao hơn nhiều so với trồng riêng lẻ. Nếu muốn trồng chúng với nhau, cần chú ý là vì phân bón ngô hấp thụ trong đất nhiều hơn đậu tương, vì vậy trên đất màu mỡ có thể trồng nhiều ngô hơn, ngược lại trên đất cằn thì trồng nhiều đậu hơn. Khi trồng xen kẽ, thông thường ngô được trồng theo phương pháp hàng rộng hẹp xen nhau, trong hàng rộng trồng thêm mấy hàng đậu tương, hoặc trồng hai hàng ngô rồi xen kẽ một hàng đậu, như vậy có thể có ánh sáng đầy đủ, không khí lưu thông. Điểm chú ý nữa là khoảng cách giữa ngô và ngô không nên quá nhiều, để tránh sự ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát dục của đậu. Sản phẩm cây trồng xen kẽ cũng nên phù hợp. Thông thường khi trồng giữa đậu tương và ngô, ngô tốt nhất trồng giống thân mềm, đậu tốt nhất dùng giống thân leo thẳng đứng, kết quả khá tập trung, để tránh che quá nhiều ánh sáng. Thời kỳ chính của đậu và ngô không nên cách xa nhau quá, để tránh ảnh hưởng tới cây trồng vụ sau. 137. Tại sao trên cùng một bắp ngô lại có những hạt màu sắc khác nhau? Khi thu hoạch ngô, có lúc bạn phát hiện trên cùng một bắp ngô thường có mấy hạt ngô không cùng màu, màu trắng, màu vàng, màu đỏ trông rất đẹp. Có người gọi nó là ngô hoa. Đó là nguyên nhân gì? Quê hương của ngô ở tận Trung Mỹ xa xăm, do sản lượng cao, không sợ hạn úng, có thể trồng trên những sườn núi cao, cho nên khắp nơi đều trồng ngô. Do các điều kiện ngoại cảnh như khí hậu, đất đai, nước ở các nơi khác nhau, nên phương pháp trồng trọt cũng khác nhau. Lâu dần hình thành rất nhiều loại sản phẩm như ngô hạt cứng, ngô ngọt, ngô bột, ngô có trấu, v.v. Mỗi loại có đặc điểm riêng. Trong hạt ngô ngọt có chứa phong phú thành phần luco, thích hợp khi dùng non. Sản lượng ngô hạt cứng rất cao, nhưng nó chứa hàm lượng tinh bột cứng, cho nên thường để mài bột rồi ăn. Bên ngoài mỗi hạt ngô vỏ trấu đều có mấy lớp màng khô bao bọc. Sản phẩm mỗi loại ngô lại có mấy loại màu sắc. Các loại sản phẩm có loại màu sắc ở mỗi loại ngô đều có thể tạp giao. Ngô là thực vật truyền phấn dị hoa, nhờ gió để truyền phấn. Gió có thể làm cho những phấn hoa đực trên đỉnh ngọn rơi xuống đầu nhụy hoa cái, cũng có thể thổi phấn hoa đực này sang nhụy hoa cái khác. Trong môi trường tự nhiên, phấn hoa của các loại ngô cùng gió bay trong không trung, cho nên rất dễ tiến hành tạp giao lẫn nhau, kết ra những hạt màu sắc khác nhau. Ví dụ gần cây ngô vàng trồng cây ngô trắng, nơi giao tiếp đặc biệt dễ sinh ra ngô hoa. Khi ngô ra hoa, bạn có thể làm một thí nghiệm thú vị như sau. Thu thập phấn hoa trên nhụy đực của cây ngô trắng, lại rải trên ống nhụy của hoa cái lộ trên đỉnh nụ hoa cây ngô đỏ. Như vậy trên bắp ngô sẽ kết những hạt hỗn tạp hai màu trắng đỏ. 138. Tại sao có một số bắp ngô thiếu hạt và ngô trọc? Khi thu hoạch ngô, chúng ta tước chiếc áo khoác của nó ra, rồi cắt túm râu trên đầu bắp ngô đi, sẽ thấy trên bắp ngô những hạt ngô xếp hàng thẳng tắp với nhau. Nhưng thường cũng có một số bắp ngô, ngọn bắp trọc lóc, có bắp còn chỉ có lưa thưa một vài hạt, giống như tróc đầu. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Để làm rõ vấn đề này, chúng ta trước tiên hãy lý giải xem một hạt ngô được hình thành như thế nào. Ngô là cây trồng truyền phấn dị hoa, nhờ phấn hoa đực trên đỉnh ngọn, rơi vào đầu nhụy mới có thể kết quả. Bình thường việc vận chuyển phấn hoa này là do gió đảm nhiệm. Có khi không may, khi ngô đang ra hoa, gặp phải điều kiện khí hậu không tốt như gặp gió to, phấn hoa thường bị thổi đi rất xa, không thể rơi ngay trên đầu nhụy cái. Có khi gặp những trận mưa liên miên, khiến cho nhụy đực không thể ra hoa, rồi phát tán phấn. Cho dù có thể phát tán phấn, nhưng phấn hoa thường do hút nước, nở ra, rồi vỡ hoặc dính lại thành miếng, mất đi sức sống. Có khi ở nhiệt độ cao lại khô, nhụy đực ra hoa phát tán phấn sớm. Còn nhụy cái thì ra hoa muộn, tạo thành hiện tượng nhụy cái ra hoa tách rời. Trong tình trạng như vậy, nhụy cái rất khó có đủ phấn hoa để hoàn thành sự thụ tinh, dẫn đến hiện tượng trọc và thiếu hạt. Muốn khắc phục hiện tượng này, giúp cho bắp ngô ra to và mập, có thể khi ra hoa, giúp chúng vận chuyển phấn hoa, Sự trợ giúp thụ phấn nhân tạo. Phương pháp thụ phấn nhân tạo rất đơn giản, thường dùng máy thu lượm để thu lượm phấn hoa, sau đó dùng máy thụ phấn hoặc bút lông, bàn chải, bôi phấn hoa lên đầu nhụy cái. 139. Tại sao trên cùng một thửa ruộng, ngô lại dễ có sản lượng cao hơn tiểu mạch? Trong sản xuất nông nghiệp, con người phát hiện trên cùng một thửa ruộng, trồng ngô thường dễ thu hoạch được sản lượng cao hơn lúa mì. Tình hình tự nhiên như đất đai, phân bón trên cùng một thửa ruộng cơ bản là như nhau. Tại sao ngô dễ thu sản lượng cao hơn lúa mì? Điều này chủ yếu có liên quan đến đặc tính sinh học của bản thân ngô và lúa mì. Các nhà sinh học căn cứ vào đặc tính sinh vật học của thực vật, phân chúng thành hai loại. Một loại là lúa mì, lúa, đại mạch, gọi là thực vật C3. Một loại là ngô, cao lương, gọi là thực vật C4. Thực vật C3 là chỉ thực vật này khi quang hợp, cố định carbon dioxide, thành phần sản phẩm đầu tiên là arisac charit. Còn thực vật C4 khi tác dụng quang hợp cố định carbon dioxide, nhờ một loại men, hình thành sản phẩm đầu tiên là tetrasaccharide. Từ đó có thể thấy, thực vật C3 và thực vật C4 khi cố định dioxide carbon, hai sản phẩm đầu tiên của sự quang hợp khác nhau. Chính vì vậy dẫn đến một vài hoạt động sinh lý của lúa mạch và ngô khác nhau. So sánh ngô và tiểu mạch, còn có một đặc điểm độc đáo hơn. Trước tiên, kết cấu phiến lá của ngô khá độc đáo. Kết cấu phiến lá của ngô có hình vòng hoa, tế bào xanh trong lá vây xung quanh con đường vận chuyển nước và chất dinh dưỡng, bó mao mạch. Chúng xếp thành hình rễ quạt, mà các bó mao mạch là hai tầng vòng tròn đồng tâm. Vòng trong là tế bào phách mỏng có chứa chất diệp lục, giống như vành đai bao xung quanh đường xá của thành phố. Vòng ngoài là những tế bào thịt lá nhiều tầng, có chứa lượng lớn thể diệp lục. Vòng ngoài và vòng trong đều có thể diệp lục, như vậy sẽ giúp cho sự quang hợp sản sinh chất hữu cơ. Thứ hai, thể diệp lục ở trong vành đai bó mao mạch của ngô lớn hơn thể diệp lục của tế bào thịt lá của phiến lá. Sau tác dụng quang hợp, có thể nhanh chóng tích lũy tinh bột. Thêm vào đó, giữa tế bào vành đai và tế bào thịt lá có chức năng vận chuyển, lại có thêm những con đường có thể kịp thời vận chuyển chất hữu cơ do tác dụng quang hợp tạo ra. Như vậy, thực vật C4 so với loại thực vật C3 có hiệu suất quang hợp hơn, vì vậy chất hữu cơ mà ngô có thể tích lũy nhiều hơn lúa mì. Thứ ba, hoạt động sinh lý của thực vật như ngô cũng khá độc đáo. Thực vật cũng giống như con người, cũng tiến hành hô hấp, nhưng tác dụng hô hấp của thực vật phân thành hô hấp sáng và hô hấp tối. Hô hấp sáng so với hô hấp tối mà nói, nó chỉ thực vật trong điều kiện ánh sáng hấp thụ oxy, chất hữu cơ oxy hóa, giải phóng CO2 và năng lượng. Sự khác nhau giữa hô hấp tối và hô hấp sáng là không cần ánh sáng. Theo đo được, hiệu suất hô hấp sáng của ngô thấp hơn của lúa mì. Như vậy, chất hữu cơ trong cơ thể do oxy hóa của ngô ít hơn của lúa mì. Ngược lại, chất hữu cơ ngô tích lũy được lại nhiều. Ngô còn có một đặc điểm nữa. CO2 do quá trình hô hấp thải ra sẽ bị tế bào thịt lá tái sử dụng, cho nên ngô hình thành chất hữu cơ lại nhiều hơn tiểu mạch. Tóm lại, ngô so với lúa mì có hiệu suất quang hợp cao hơn, hiệu suất hô hấp sáng thấp hơn, dẫn đến ngô tích lũy chất hữu cơ tương đối nhiều hơn, sản lượng của nó tự nhiên phải cao hơn lúa mì. Thực vật C4 như ngô có ưu điểm là hiệu suất quang hợp cao, hiệu suất hô hấp sáng thấp, đã gợi mở cho các nhà khoa học nhiều ý tưởng. Có người đề ra, chuyển hóa bộ phận thể diệp lục ở loại C3 thành loại C4, cũng chính là thông qua công nghệ sinh học, khiến cho thể diệp lục của thực vật như lúa mì, lúa nước xảy ra biến đổi. Như vậy, thực vật C3 như lúa mì, lúa nước sẽ đạt được sản lượng cao giống như ngô. 140. Tại sao cao lương vừa chống được hạn hán, vừa chống được úng? Cao lương là một loại cây trồng có khả năng chống hạn rất tốt, cho nên con người gọi nó là lạc đà của giới thực vật. Cao lương có thể chịu hạn là do nó có bản lĩnh tăng thu, giảm chi trong việc sử dụng nước. Nó hấp thụ lượng nước nhiều, tiêu hao lại ít, cho nên cao lương có thể duy trì mức nước cân bằng trong cơ thể vào mùa khô hạn. Thực vật hấp thụ nước chủ yếu nhờ rễ. Bộ rễ của cao lương rất phát đạt, có rễ sơ sinh, rễ thứ sinh và rễ chống đỡ, phân bổ rộng, đâm sâu trong đất, giúp nó có thể tiếp xúc với nước trong phạm vi lớn. Bản lĩnh hút nước của tế bào rễ cao lương cũng rất mạnh, mặc dù trong tình hình lượng nước trong đất khô hạn, nó cũng có thể hấp thụ nước một cách thuận lợi. Thực vật tiêu hao nước chủ yếu thông qua tác dụng bốc hơi của thân và lá. Diện tích lá cao lương nhỏ, mặt lá trơn bóng, hơn nữa lại có chất sáp, số lỗ khí ít, vỏ thân cao lương do các tế bào phát dày tạo nên, cũng có chất dạng phấn sáp. Nhờ những ưu điểm này mà cao lương giảm sự tiêu hao nước. Quê hương của cao lương ở vùng nhiệt đới, bản lĩnh chịu nóng cao, vào mùa khô, nó có thể tạm thời chuyển sang trạng thái ngủ, ngừng sinh trưởng, đợi đến khi có nước lại khôi phục sự sinh trưởng, như vậy tăng sức chịu hạn của cao lương. Ngoài ra cao lương còn có khả năng chịu úng nhất định, nói chung nạn úng chủ yếu không phải là do có nhiều nước, bộ rễ của thực vật ngâm trong nước cũng có thể sinh trưởng rất tốt, mà do thiếu oxy, do đất tích quá nhiều nước, giảm không khí trong đất, khiến cho bộ rễ không được cung cấp đủ oxy mà chết. Bộ rễ của cao lương đối với sự nguy hại do thiếu oxy gây ra, có khả năng chống chịu nhất định. Ngoài ra ngọn thân cao lương cao, lại khá cứng, lượng nước không dễ thấm vào trong cơ thể, cũng là một trong những nguyên nhân mà cao lương có thể chịu úng. Đương nhiên ngâm nước quá sâu và quá lâu, đặc biệt là trong nước lẫn bùn cát, thì cao lương cũng bị hại hỏng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập thực vật, biên dịch Lê Thanh Hương, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192. Email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.